100 loại phương pháp nghiền ép phàm nhân, chương 59-1, góc truyện audio.com. Chu Mộ Nhiên sợ đến mức giãy giụa kịch liệt, lại bị An Mặc Trì có khí lực hơn y gấp mấy lần đặt trong lồng ngực nam nhân ở một bên cười tủm tỉm. Cần mắt của An Mặc Trì đỏ lên, tà ác mà liếm liếm khóe miệng. Liền ăn ngươi, dứt lời cúi người mạnh mẽ mà hôn lên môi Chu Mộ Nhiên. Chu Mộ Nhiên bị đối phương cắn một khối nhỏ, mờ mịt một hồi nhất thời khóc lên. Không muốn không muốn, van cầu ngươi không nên như vậy. Hảo hảo theo ta, vinh hoa phú quý cùng chung. An Mặc Trì cười gằn lôi kéo quần áo của Chu Mộ Nhiên. Không cần, Chu Mộ Nhiên chừng lớn hai mắt khóe miệng tựa hồ cong một hồi, sau đó trong mắt ngấn lệ lấp lóe, ngại ngùng tột cùng lôi kéo quần áo che chắn bắp đùi cùng cánh tay lộ ra của bản thân. Thất đệ, tiểu tình nhân này của ngươi tựa hồ không quá nghe lời. Nam nhân tuấn tú đột nhiên mở miệng, không bằng ngươi giết hắn, ta lại đổi một cái cho ngươi. Hảo, An Mặc Trì lấy ra thanh bội đao giấu ở trong áo Chu Mộ Nhiên, một tay cầm đao vung vẩy mấy lần, đâm thẳng về phía Chu Mộ Nhiên. A, Chu Mộ Nhiên ngồi xổm xuống thì hét lên một tiếng. Quỷ gào gì, An Mặc Trì tức giận nói. Không phải là phối hợp với ngươi sao? Chu Mộ Nhiên rầm gì đứng lên, kéo ống tay áo bị kéo rách dưới xuống dưới. Lão thất, ngươi, nam nhân tuấn tú bị đao của An Mặc Trì đặt ở trên cổ, sắc mặt tái nhợt khó coi. Mấy hộ vệ bên cạnh nam nhân thậm chí còn không kịp phản ứng lại nhìn chằm chằm thanh đao trên cổ chủ nhân. Tất cả không nên động a, đao của tức phụ ta rất sắc, đến lúc thương đến Tề Vương điện hạ thì không tốt đâu. An Mặc Trì mở miệng, Tiểu Minh, lấy đạn tín hiệu trong túi của ta. Chấm, ai, một nhánh đạn tín hiệu thẳng về phía chân trời, chiếu ra ánh lửa sáng chói. Dừng tay, trên mặt Tề Vương tất cả đều là xám trắng. Xong, xong rồi, bồi các ngươi chơi lại còn coi thật. An Mặc Trì gắt một cái. Tiếng bước chân chỉnh tề càng ngày càng gần. Bình Nguyên Soái, binh mã giấu ở phía đông thành đã bị bắt. Bình Nguyên Soái, ám binh ở góc nam đã bị bắt. Bình Nguyên Soái, cấm vệ quân ở hoàng thành đã toàn bộ hàng phục. Bình Nguyên Soái, báo cáo liên tiếp làm cho đám phản quân ở đây biết đã không còn đường cứu vãn nữa rồi. Tề Vương bị người áp giải đi xuống, phản quân đều quỳ xuống đất bỏ vũ khí xuống, đợt sóng vương từ bức vua thoái vị này cứ như vậy mà đặt dấu chấm tròn. Vừa nãy ta diễn có được hay không? An Mặc Trì ôm chặt lấy Chu Mộ Nhiên, lúc đầu ta còn tưởng là thật, Chu Mộ Nhiên ôm chặt lấy đối phương, hưởng thụ an bình sau hoạn nạn. Nếu không là ngươi, ta cho rằng ngươi thật mất đi thần trí, diễn kịch mà chung quy phải đến nơi đến chốn. An Mặc Trì nói, ta dẫn ngươi đi xem lão đầu nhi. Đậu xanh ngồi chồm hổm trên mặt đất họa vòng tròn, vị đại nhân này chỗ nào cần nó giúp nó lại đây chỉ để làm cục đá. Đều giải quyết, đừng thấy bên ngoài có người bức vua thoái vị mà lo lắng, hoàng đế còn một thân quần áo xa. Tanh ngồi ngăn ngắn uống trà chơi cờ đâu, tới Tiểu Minh, đây là lão đầu nhi nhà ta. Chấm, tiểu tử thúi, ngươi gọi ai? Hoàng đế che ngực một bộ muốn bất tỉnh, kiến quá bệ hạ, Chu Mộ Nhiên mau chóng quỳ xuống. An Mặc Trì nhìn hai chân của Chu Mộ Nhiên vừa chạm đất liền kéo lên, chân chó mà giúp vỗ vỗ bụi. Làm cho hoàng thượng tức giận hừ hừ. Vẫn là tiểu tử này ngoan, tốt hơn ngươi nhiều. Hoàng thượng lại hừ một tiếng. Đó là đương nhiên, tức phụ của ta mà. Thiên hạ ai có thể so. Bao gồm cả ta, góc truyện audio.com. Nghe được lời nói không biết xấu hổ này, mặt của hoàng thượng lại một lần nữa trở nên khó coi. Nhìn bộ dáng như vậy chắc là rất muốn hung hăng đánh An Mặc Trì một bàn tay. Ngươi đến cùng có muốn vị trí này hay không? Không cần, An Mặc Trì trả lời không có nửa phần do dự. Ta thiếu kiên nhẫn trị quốc cũng không có bản lãnh kia. Trị quốc đương nhiên có trung thần, còn ngươi phải làm là. Đừng phiền, ta ngồi ở vị trí này của ngài cho dù không cần tam cung lục viện thì người khác cũng nhét cho ta. Đến lúc đó lòng của Tiểu Minh bị lung lay, rất không thoải mái. Việc này kiên quyết không thể làm, nhưng, lại nói ta trở mặt a, hoàng đế không thể làm gì khác hơn là câm miệng. Mặt lại tức giận đến đỏ cả lên, làm hoàng đế khổ như hắn thế này là quá lắm rồi. Một đứa con trai bức vua thoái vị, một đứa con trai khác thì lại không đồng ý kế vị, há mồm ngậm miệng lão đầu nhi, một câu phụ hoàng đều không kêu lên, đổi thành người khác gọi hắn một câu đã sớm chu cửu tộc. Vậy ta đi a chỗ biên thành, người của ta có thể đi được rồi chứ? An Mặc Trì chần chờ, lần này nhân gia vì ngươi, đều liều chết trộm binh phù báo tin, có nên thăng ba cấp không? Dâu mép của hoàng thượng đều tức đến nỗi vểnh cả lên. Lần đầu tiên nghe nói trộm binh phù của nguyên soái còn được tăng ba cấp. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, người này ngược lại thật trung tâm, bèn gật đầu. Dựa vào ngươi, sự kiện kia, chuyện đã qua không nên nhắc lại. Ngày mai ta trở về Xích Diệp Sơn Trang, ngươi, nếu như nhớ ta. Liền bảo người tới gọi ta, ta trong vòng 3 ngày sẽ đến.